Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Liên Hợp Dương Tiễn, Ngũ Chỉ Sơn chỗ ở tạm thời. Dương Tiễn lòng tràn đầy nóng nảy. Bên người, Hạo Thiên Khuyển tinh thần uể oải nằm sấp dưới đất. Trên, người trên chân dày đặc vết thương. Khí tức bất ổn, một bộ bị thương. Nghiêm trọng tư thế. Thiên đình xảy ra chuyện tin tức. Hắn đã biết được. Đúng là Hạo Thiên Khuyển mang theo bị thương nặng trốn ra được nói cho hắn biết. Dương Tiễn tương đương khiếp sợ. Thế nào cũng không nghĩ tới. Thiên đình vậy mà lại gặp phải kiếp nạn trọng đại như vậy. Đáng tiếc. Hạo Thiên Khuyển biết được cũng không nhiều. Nó vẫn luôn chờ đợi ở quán giang khẩu nhị lang thần miếu. Chờ thiên đình xảy ra chuyện. Trước tiên liền muốn ly khai thiên đình báo cho Dương Tiễn, chẳng qua là xâm lấn thiên đình cỗ kia cường hãn thế lực động tác bây giờ quá nhanh, Nam Thiên Môn đã rơi vào trong tay bọn họ. Hạo Thiên Khuyển không có cách nào, chỉ có thể lặng lẽ ẩn nấp chờ thời cơ, chờ đến có cái khác tiên thần đánh sâu vào Nam Thiên Môn thời điểm, thuận thế vượt qua ải. Dù là như vậy, đang trùng kích Nam Thiên Môn có tu vi thiên tiên đỉnh phong Hạo Thiên Khuyển cũng là bị thương không nhẹ, bởi vì dạy bảo cháu trai chuyện của Lưu Trầm Hương, Dương Tiễn phần lớn thời gian đều chờ đợi ở Ngũ Chỉ Sơn chỗ ở tạm thời. Tự nhiên thành công tránh thoát thiên đình chi kiếp, có bị thương Hạo Thiên Khuyển báo cho về sau, lại là lòng nóng như lửa, đốt hận không thể lập tức giết trở lại thiên đình tìm tòi hư thực. Dù sao Hạo Thiên Khuyển chẳng qua là biết được thiên đình xảy ra chuyện, về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không rõ ràng. Chẳng qua là biết được có ngoại bộ thế lực xâm lấn thiên đình xuất hiện bực này biến cố, nhà mình muội muội và cháu trai có thể hay không bị liên lụy. Nếu không phải suy tính đến muội muội và cháu trai an toàn, hắn đã sớm sát bốn thiên đình đi. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn chính là cữu Ngọc Đế, còn có quán giang khẩu nhị lang thần miếu Mai Sơn sáu huynh đệ an toàn, hắn lập tức có giết trở về đầy đủ lý do. Nhưng bây giờ liền hắn độc thân, muốn làm gì đều cảm giác cái kia đều không yên lòng. Thần quân, không cần đi tìm một tìm có thể dựa vào trợ thủ. Hạo Thiên Khuyển bị lượn quanh được choáng đầu, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, thiên đình trung quy có tiên thần đi ra ngoài công cán, tìm bọn hắn hỗ trợ, trừ phi cữu tuyệt đối tâm phúc, không phải vậy bọn họ là sẽ không dễ dàng nhả ra. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, thiên đình tình huống gì hắn rõ ràng nhất, chẳng qua, đặc biệt là cái kia một đám lớn đệ tử tiệt giáo xuất thân tiên thần, có rất ít, cái gì lấy đại cục làm trọng hạng người, ước gì thiên đình xảy ra ngoài ý muốn, tốt nhất thiên đình hỏng mất phong thần bảng, mất đi ước thúc hiệu quả, bọn họ có thể hoàn toàn thu được tự do thân. Tình hình này, nhị lang thần làm sao có thể không rõ ràng. Về phần cữu Ngọc Đế tuyệt đối tâm phúc, trên cơ bản đều là trấn giữ thiên đình, trừ phi có nhiệm vụ trọng yếu trong người. Đáng tiếc gần nhất, không có gì đáng giá thiên đình đại động can qua chuyện phát sinh. Rất hiển nhiên, nếu thiên đình không chống nổi ngoại bộ thế lực xâm lấn, những cữu Ngọc Đế này tâm phúc cũng trốn không thoát. Không cần, thần quân đi mời sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân liên lạc một đám bản môn đại năng xuất thủ, cần phải có thể ứng phó được thiên đình biến cố. Hạo Thiên Khuyển tiếp tục đề nghị, có bọn họ xuất thủ, nói không chừng có thể dễ dàng giải quyết thiên đình phiền toái. Cái này, Dương Tiễn khá là động tâm. Xiển giáo 12 kim tiên thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cứ việc trong đó có mấy vị phản bội chạy trốn Phật môn, có thể còn lại, không có chỗ nào mà không phải là tam giới đứng đầu đại năng. Ít nhất, đều có tu vi đại la kim tiên. Chẳng qua là nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu bác bỏ. Thấy Hạo Thiên Khuyển đầy mắt nghi ngờ, nhịn không được giải thích. Thiên đình xảy ra chuyện lớn như vậy, sư tôn và sư bá các sư thúc không thể nào không biết. Bọn họ nếu không có cho ta truyền tin, hiển nhiên trong đó có khác nguyên do. Nói đến đây, Dương Tiễn nhịn không được lắc đầu cười khổ. Nói thật lên, thực lực của ta vẫn còn có chút không đủ a. Lời nói, Thiên Đình chính là huyền môn nắm trong tay. Xiển giáo vốn là Thiên Đình chúa tể thế lực một trong. Trong Thiên Đình bốn ngự, khoảng chừng hai vị chính là xiển giáo đại năng. Theo thứ tự là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Phương Đông Thái Ất Thiên Tôn. Nếu Thiên Đình ra trọng đại biến cố, tổn thất lớn nhất dĩ nhiên chính là huyền môn. Dương Tiễn cũng không tin tưởng Thiên Đình đột nhiên bị ngoại địch xâm lấn, có vẻ như còn ra hiện khá bất lợi cục diện. Xiển giáo một đám đại năng không có phát hiện, nếu các sư trưởng không có mời đến hắn, tự nhiên là có nguyên do. Hạo Thiên Khuyển im lặng, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Cữu cữu, cữu cữu, đến thời gian tu luyện á. Đúng lúc này, 8 tuổi lớn nhỏ Lưu Trầm Hương hấp tấp chạy tới, ngửa đầu lớn tiếng nhắc nhở, nhưng không nên bỏ qua canh giờ. Tốt tốt tốt, là đến lúc tu luyện. Dương Tiễn lập tức thu liễm tâm thần, cười ha hả chào hỏi Lưu Trầm Hương đến bên người, cùng nhau đi đến cố ý sửa sang lại tu luyện trang. Đi, Hạo Thiên Khuyển nằm sấp dưới đất không nhúc nhích, thấy lão đại nhà mình bóng lưng rời đi, cảm giác không nói ra được tiêu điều bất đắc dĩ, nhịn không được thở dài. Ngươi than thở cái gì? Trời sập không có đúng không người cao treo lên hay sao? Đột nhiên xuất hiện một âm thanh đem Hạo Thiên Khuyển sợ hết hồn, thân thể lắc một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lý Khắc khuôn mặt tươi cười, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nằm sấp dưới đất, bất đắc dĩ mở miệng, hóa ra Phi Hồ chân nhân a. Chân nhân đột nhiên đến như vậy một chút, nhưng làm ta dọa cho được không nhẹ. Người con chó này trong miệng lời nói ra, làm sao lại như vậy không xuôi. Tại đây, Lý Khắc nhẹ nhàng đá Hạo Thiên Khuyển một cước, buồn cười nói, thế nào, xem ngươi người này bộ dáng, có phải hay không ở Thiên Đình bị thiệt lớn. Chân nhân sao lại biết? Thấy được Lý Khắc biểu tình tự tiếu phi tiếu, lời của Hạo Thiên Khuyển đột nhiên ngừng lại, nó nhịn không được tò mò hỏi, chẳng lẽ chân nhân đã biết được Thiên Đình ra trọng đại biến cố? Thiên Đình ra trọng đại biến cố. Lý Khắc nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, vốn đang không dám xác định, hiện tại là có thể xác định, Thiên Đình quả nhiên xảy ra vấn đề. Hạo Thiên Khuyển một mặt mộng bức, mình có phải hay không đột nhiên tiết lộ Thiên Đình cơ mật. Thấy được Hạo Thiên Khuyển làm ra một bộ hoài nghi cẩu sinh thần thái, Lý Khắc buồn cười nói, không cần bày ra như vậy thần thái. Bản tọa mặc dù không rõ ràng Thiên Đình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng qua có thể khẳng định Linh Sơn bên kia có đại sự xảy ra. Hạo Thiên Khuyển lần này thật sự là không tầm thường, không lo được, thương thế trên người cùng đau đớn, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, cả kinh nói, Linh Sơn cũng xảy ra chuyện. Đúng vậy a, chuyện đầu nguồn vẫn là Linh Sơn bên kia. Lý Khắc lạnh nhạt nói, Như Lai Phật Tổ sắp niết bàn chuyển thế, kết quả lại bị ma đạo cự nghiệt chui chỗ trống. Như Lai Phật Tổ bị ép gấp gáp niết bàn nhập diệt, cả Linh Sơn cũng đã rơi vào ma đạo thế lực trong tay. Hóa ra tu sĩ ma đạo. Hạo Thiên Khuyển giật mình nói, khó trách thực lực mạnh mẽ như vậy, Liên Thiên Đình đều cùng nhau cho thu thập. Nói đến đây dừng một chút, thấy được một mặt bình tĩnh Lý Khắc, đột nhiên kịp phản ứng hỏi, đều suýt nữa quên mất, không biết chân nhân đột nhiên đến thăm cần làm chuyện gì. Bản tọa tìm Nhị Lang Thần Quân, dự định liên thủ làm một ít chuyện. Lý Khắc cũng không có che giấu, Hạo Thiên Khuyển thế nhưng là Dương Tiễn trung thành chó săn, tự nhiên không cần lo lắng nó sẽ đem chuyện tiết lộ ra ngoài. Hạo Thiên Khuyển lần nữa lấy làm kinh hãi, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lý Khắc, không tin nói, vậy giúp tu sĩ ma đạo đều có thể bắt lại Linh Sơn, nói không chừng Thiên Đình cũng theo bị bắt lại, liền chân nhân cùng thần quân hai người, sợ là không có lật bàn thực lực đem Quả nhiên, chó chính là chó. Mẹ nó có biết nói chuyện hay không a? Lý Khắc lười nhác tiếp tục theo Hạo Thiên khuyển lắm điều. Trực tiếp, khoát tay nói. Đi đi đi, đem nhị lang thần gọi tới cho ta. Đừng ở chỗ này. Chướng mắt, Hạo Thiên khuyển không dám thất lễ. Lòng tràn đầy buồn bực đi đến phụ. Cận tu luyện chàng hô Dương Tiễn. Rất nhanh, Dương Tiễn sải bước đi tới. Về phần Hạo Thiên khuyển lại là lưu lại tu luyện chàng. Dạy bảo Lưu Trầm Hương tu hành. Chút bản lãnh này, nó vẫn phải có. Đạo hữu có chuyện gì quan trọng? Trong lòng vội vàng, Dương Tiễn lười nhắc nhiều lời. Đi thẳng vào, vấn đề nói. Trước kia Hạo Thiên khuyển đã nói với ta. Đạo hữu có ý, nghĩ gì cứ việc nói thẳng. Vậy ta liền không khách khí. Lý Khắc cũng không khách khí. Nói thẳng, Linh Sơn và Thiên Đình lần lượt xảy ra chuyện, tu sĩ ma đạo có thể nói ma diễm ngập trời. Lấy hai ta thực lực, coi như muốn làm gì cũng là chưa đủ. Dương Tiễn im lặng không nói. Lý Khắc nói chính là sự thật. Cứ việc trong lòng có chút không nhanh, nhưng cũng không xong phản bác cái gì. Lời nói, thật ra thì đừng xem đám tu sĩ ma đạo kia trước mắt ma diễm ngập trời, lại là bắt lại Linh Sơn, lại là sát nhập vào Thiên Đình. Nhưng bọn họ cũng không dám quá mức không chút kiêng kỵ. Lý Khắc mỉm cười, thản nhiên nói sáng tỏ mấu chốt. Huyền môn đại năng, nhiều như vậy, thậm chí còn có thánh nhân không xuất thủ. Tu sĩ ma đạo, cũng chỉ dám xính nhất thời uy phong. Lời này Dương Tiễn thích nghe, trong lòng cũng là thoải mái không ít. Nguyên bản nóng nảy tâm tình, cũng theo chậm rãi tỉnh táo lại. Lý Khắc lời nói quả thật không tệ. Thế giới Tây Du dù sao chính là huyền môn nắm trong tay thế giới. Đừng nói nữa huyền môn một đám đại năng khó đối phó. Sáu vị thánh nhân kia căn bản cũng không phải là tu sĩ ma đạo có thể ứng đối tồn tại. Đương nhiên, khả năng nhấc lên lần này ngập trời kiếp nạn ma đạo cự nghiệt cũng hiểu điểm này. Chẳng qua kiếp nạn bản thân liền là tu hành tốt nhất chất dinh dưỡng. Không chừng cái này một đợt kiếp nạn đối với tu hành trợ giúp rất nhiều. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy thuộc về nghĩ như vậy. Đang không có tận mắt thấy Thiên Đình tiên thần tình hình trước kia, hắn là sẽ không hoàn toàn an tâm. Một cái nhìn thấu Dương Tiễn tâm tư, Lý Khắc khẽ cười nói. Hôm nay tới đây tìm nhị lang thần ngươi, chính là muốn cùng các hạ liên thủ cùng nhau tiềm nhập Thiên Đình. Trước tìm một chút Thiên Đình tiên thần tình hình. Nếu là không có quá lớn thương vong mà nói, hiển nhiên chính là vị kia ma đạo cự nghiệt trong lòng còn có cố kỵ. Nói đến đây, hắn mặt mũi tràn đầy tự tin trầm giọng nói. Nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức Thiên Đình thật sẽ bị lật đổ. Chính hảo có thể đục nước béo cò, để chúng ta thực lực bản thân tiến hơn một bước. Dương Tiễn nhướng mày, hắn không phải rất thích lời giải thích của Lý Khắc, chẳng qua là, dù sao đối phương nói rất có lý có căn cứ, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhị lang thần không nên hiểu lầm. Lý Khắc tự nhiên đã nhận ra Dương Tiễn tâm tình chập chờn, cười nói, bản tọa có ý tứ là, thừa cơ tìm được phong thần bảng, đạt được 84,000 quần tinh ác sát khí tức. Là sau đó tấn thăng Đại La Kim Tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến đây, hắn trực tiếp hỏi, nhị lang thần sẽ không bỏ qua như vậy. Cơ hội thật tốt a. Thôi đừng chém gió cái gì có không có. Tiên thần đều là ích kỷ hạng người. Đối với tu vi tăng lên đó là tương đương nóng lòng chuyện. Hắn cũng không tin Dương Tiễn có thể nhịn được dạng này dụ hoặc. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.